âm thanh của Từ Thanh truyền đến, rồi sau đó gõ cửa. Uyển Tình cho rằng cô muốn vào, vội kêu lên, đừng vào, em đang cho con bú. À, Từ Thanh dừng lại, Diều Diều ở đó không? Ở đây, vậy là tốt rồi. Từ Thanh thở ra, anh của cô ấy đến, em gọi nó tỉnh đi. Uyển Tình định đặt con xuống, nhưng con cắn cô không rời, cô vội la lên. Tối hôm qua cô ấy uống rượu, còn chưa tỉnh, chúng ta chờ ở đây một lát. Uyển Tình vội cho Đinh Đinh ăn xong, cũng không để ý Đương Đương khóc giống thế nào, lôi kéo áo tóm tấy tóc vuốt qua, nhẹ nhàng giữ cửa kéo ra một đường nhỏ. Chị, Từ Thanh đi tới, em tiếp tục cho ăn đi, chị gọi nó tỉnh, cô ấy mới ngủ một chút. Uyển Tình liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, trong bóng đêm, một bóng lưng người đàn ông đứng ở bên cạnh ban công, thân hình thon dài, hơi gầy một chút. Cô thấp giọng hỏi, đó là, anh Diều Diều, Từ Thanh thấp giọng nói. Để anh ấy tiến vào ôm người không tiện lắm, để chị gọi nó tỉnh. Uyển Tình gật đầu, Từ Trọng vừa mới chết, ví như cô để người đàn ông khác tiến vào phòng cô, truyền ra bên ngoài, chung quy lại đều ảnh hưởng đến danh dự của Từ Trọng. Từ Thanh đánh thức Diều Diều, sắc mặt cô đỏ hồng, mở mắt ra nhìn cô. Chị là ai? Tôi là chị Thanh Thanh. Từ Thanh nói, đỡ cô dậy. Anh em trở lại rồi. Ai muốn đọc trước liên hệ? Anh nào cơ? Diều Diều khóc hỏi, giờ phút này đầu óc cô không tỉnh táo, cả người giống như đứa trẻ yếu ớt. Anh ruột của em, Từ Thanh đi giày cho cô. Ngày hôm qua mới gọi cho anh em đấy thôi. Anh em đã đi suốt đêm trở về. Diều Diều sừng sốt một lúc, anh ấy không muốn khai mở, em không để ý đến anh ấy. Được rồi, ánh mắt của anh ấy toàn là tơ máu, chắc là cả đêm không ngủ đó. Diều Diều bĩu môi, đứng lên thoáng lung lay đi ra cửa. Từ Thanh đưa cô ra ngoài, Uyển Tình nghe thấy. gocchuyenaudio.com, cô tức giận nói, buổi sáng em gọi điện cho anh, hiện giờ đã qua vài giờ, sao lại suốt đêm trở về. Anh từ nước ngoài về, giọng nam than nhẹ, Diều Diều không nói gì, một lát sau có tiếng bước chân trầm trọng đi xa, tiếp theo là Từ Thanh đi vào cửa, nói với Uyển Tình. Sao em lại ngủ trên mặt đất, em để cho Diều Diều ngủ trên giường. Uyển Tình nói, ho hai tiếng, cách chương.